Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3756, Đấu Giá. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đầu to linh hồn chi lực vẫn là muốn làm nhiệm vụ. Hơn nữa làm nhiệm vụ, linh hồn chi lực, Ninh Thư cảm giác có chút khác biệt. Cụ thể cái nào điểm khác biệt, đại khái loáng thoáng mang theo một cỗ ngưỡng lực, dù sao hỗ trợ thay đổi nhân sinh, kính dâng ra linh hồn thời điểm, tâm tình, khẳng định là phức tạp. Những linh hồn này có điểm khác biệt. Chư Quân gật gật đầu, ta hiểu được, sẽ không đi đụng những cái kia có thân, chí linh hồn. Ninh Thư, luân hồi thế giới liền làm phiền các ngươi chiếu cố, chờ lần sau, có tiền lại cho đi. Ninh Thư hỏi, có mấy cái không luân hồi thế giới? Ta nghĩ kết nối mấy cái sinh linh thế giới, luân hồi thế giới nhân thủ đủ sao? Chư Quân nắm chặt lấy ngón tay tính một cái, hỏi, ngươi dự định kết nối mấy cái luân hồi thế giới? Hiện tại mỗi cái luân hồi thế giới kết nối 5 cái sinh linh thế giới. Dự định trước kết nối 2 thế giới. Hơn 2000 cái khô lâu, phân phối xuống tới không coi là nhiều. Chư Quân gật gật đầu, có thể, ta cùng bọn hắn tại an bài một chút. Ninh Thư nghe xong, đều muốn bắt Chư Quân tay chụp vỗ. Đồng chí vất vả, Chư Quân, Ninh Thư nói làm liền làm. Chuẩn bị làm 2 cái luân hồi thế giới liên thông, 10 cái sinh linh thế giới. Muốn làm sao liên hệ đến cần người đâu? Ninh Thư nghĩ tới nghĩ lui, còn cũng chỉ có đấu giá con đường này. Trước đó, chỉ là chính mình đấu thầu, nhưng thật phiền toái, trực tiếp làm phòng đấu giá, từ đó hút một chút lợi nhuận, làm phòng đấu giá làm tuyên truyền. Ninh Thư đi vào phòng đấu giá, tìm được Tư Thiên nói muốn đấu giá đồ vật. Tư Thiên nhìn thấy Ninh Thư nói, hồi lâu không gặp, còn tưởng rằng ngươi không còn. Lời này ngược lại là bình thường, dù sao nhiệm vụ người tới tới đi đi, ai cũng không biết tử kỳ của mình. Ninh Thư nói, ta muốn đấu giá luân hồi thế giới. Tư Thiên, ngoặc kép chấm chấm, luân hồi thế giới. Ninh Thư, liên thông luân hồi thế giới danh ngạch. Tư Thiên thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng là cái luân hồi thế giới. Vật này, ai mua được, chỉ có lưu phách, sinh linh thế giới tốt cấu trúc. Cần một cái thế giới vật dẫn đem các loại thế giới bản nguyên hướng bên trong ném một cái, liền xem có thể hay không hình thành sinh linh thế giới. Tỷ lệ rất lớn có thể hình thành sinh linh thế giới, nhưng luân hồi thế giới vật này không dễ dàng cấu trúc ra tới. Hơn nữa còn không biết như thế nào cấu trúc. Tư Thiên hỏi, mấy cái danh ngạch? Ninh Thư, 10 cái đi. Có mấy cái luân hồi thế giới trống không? Tư Thiên, Ninh Thư xem Tư Thiên trầm mặc, hỏi, thiếu đi. Tư Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nhiều, 10 cái nhiều lắm, cùng lượng bao lớn bán phá giá đồng dạng, 3 cái 5 cái không sai biệt lắm. Ninh Thư nói, vậy ngươi xem làm đi, ta dù sao phóng 10 cái danh ngạch tại ngươi nơi này, ngươi nhìn vận doanh đi. Tư Thiên hỏi, ta có thể hỏi một chút, cái này luân hồi thế giới là ai đến, lúc đó có được hay không liên hệ, sẽ có hay không cái gì cãi cọ hiện tượng? Đây là nhất định phải nghiệm chứng, vạn nhất đến cá nhân liền nói muốn đấu giá luân hồi thế giới danh ngạch, kết quả người mua không liên lạc được người bán, đây là muốn tạp chiêu bài sự tình. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, đi vào chính là luân hồi thế giới, đây là thế giới của ta, không cần lo lắng. Tư Thiên hỏi, ta có thể vào nhìn xem? Ninh Thư, người mời. Tư Thiên tiến vào luân hồi thế giới. Ninh Thư ăn điểm tâm uống trà. Một hồi, lâu Tư Thiên mới ra ngoài. Ninh Thư đặt chén trà xuống, ta hỏi, có thể không? Tư Thiên gật đầu, đúng là luân hồi thế giới không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi cấu trúc luân hồi thế giới. Nếu như ra một cái cấu trúc luân hồi thế giới giáo trình, khẳng định sẽ bán chạy. Ninh Thư, ta cũng không biết a. Bất quá, Tư Thiên biểu tình có chút chần chờ. Ta kiểm tra một hồi thế giới của ngươi, tựa hồ có không ít linh hồn lại phóng 10 cái sinh linh thế giới linh hồn, sợ là không được, luân hồi thế giới sẽ bị no bão. Ninh Thư giải thích, không phải cái này, là có 2 cái không? Tư Thiên chết lặng mặt, còn có 2 cái không? Ninh Thư gật đầu, đúng, cho nên không có việc gì. Yên tâm đấu giá, ngươi, muốn nhìn một chút không luân hồi thế giới sao? Tư Thiên, ngoặc kép chấm chấm, kia xem một chút đi. Ninh Thư mang theo Tư Thiên tiến vào không luân hồi thế giới. Bình thường cái lỗ đen này chỉ có thể kết nối cái thứ nhất luân hồi thế giới. Đằng sau luân hồi thế giới, Tư Thiên là không vào được. Tư Thiên đi theo nhìn 2 cái trống rỗng thế giới linh hồn. Trong tay còn cầm máy quay phim, đại khái là muốn đem nhìn thấy đồ vật ghi lại tới. Đặc biệt đối vãng sinh trì cường điệu quay chụp, thậm chí còn đang quay vãng sinh trì bên trong như mộng như ảo xinh đẹp hạnh phúc hình ảnh. Ninh Thư là không có ý kiến, dù sao Tư Thiên làm đây đều là vì đấu giá danh ngạch, đối nàng có chỗ tốt. Trở lại phòng đấu giá, Tư Thiên lần nữa thành khẩn đề nghị Ninh Thư, ngươi thật có thể viết cái cấu trúc luân hồi thế giới công lược, cam đoan bán chạy. Kỳ thật cấu trúc sinh linh thế giới là hố giai đoạn trước cần thế giới vật dẫn, trung kỳ cần thế giới bản nguyên, hậu kỳ ra đời sinh linh, lại cần kết nối luân hồi thế giới, thật sự rất đốt tiền. Tổ chức là đại lực trưởng thành cấu trúc sinh linh thế giới, là có thể dùng đến trăng vỡ vụn vị diện sinh linh. Tổ chức tán thành, nhưng không có cái gì phụ cấp, tốt xấu toàn do chính mình. Tất nhiên cũng có thể lựa chọn không cấu trúc sinh linh thế giới. Nhưng nói tóm lại, cấu trúc sinh linh thế giới chính là một cái thiệt thòi bản mua bán. Trình độ nào đó là tổ chức cấu trúc. Tổ chức muốn điều động ngươi sinh linh thế giới, ngươi liền phải dùng sinh linh thế giới lại trang không thuộc về mình thế giới sinh linh. Một cái chưa nói tới lừa gạt mỹ lệ hoang ngôn ra đời. Có rất rất nhiều người đi lên cấu trúc thế giới con đường. Sinh linh thế giới nhiều, liền có chút nát đường cái. Đồng thời kết nối luân hồi thế giới tương đối khó khăn. Phủ quân luân hồi thế giới không liên quan muốn liên thông sinh linh vị diện không gian, nhưng luân hồi thế giới cũng sẽ cùng sinh linh thế giới đồng dạng sụp đổ. Nếu như một cái luân hồi thế giới sập, luân hồi thế giới liền cần tiếp nhận cái này sập vị diện bên linh hồn trong, còn cần liên thông cái này sập luân hồi thế giới vị diện, gánh vác đồng dạng không nhẹ. Như vậy cấu trúc luân hồi thế giới quả thực chính là một vốn bốn lời sự tình. Cho dù là trống không cũng không quan trọng, nhưng sinh linh thế giới không thể a. Ninh Thư chân thành nói, ta không biết. Phạt Thiên cũng không tin tưởng, cảm thấy nàng là tại tàng tư. Bất quá nhân ra không muốn nói, cũng không có cái gì không đúng. Ninh Thư, ta thật không biết, tin tưởng ta, được rồi, không nói, nàng chính mình cũng không tin. Nàng là không biết luân hồi thế giới hình thành quá trình. Chỉ biết là ban đầu, là cái linh hồn châu, sau lại là cái gì tới, kết giới thạch, sau đó, giống như tạo thành lỗ đen, sau đó lỗ đen sau như thế nào tình huống đâu. Là thật không biết, nàng cấu trúc luân hồi thế giới rõ ràng không có cấu trúc sinh linh thế giới quá trình rõ ràng. Nếu quả thật viết ra cái gì cấu trúc công lược, mù viết một trận, làm không ít người đều đi lên cấu trúc luân hồi thế giới con đường. Kết quả cấu trúc không ra, đoán chừng muốn đem nàng trách mắng liệng đến lãng phí thời gian, lại một chút thu hoạch đều không có. Ninh Thư ngẫm lại vẫn là quên đi. Nếu như chính mình thăm dò rõ ràng, có lẽ sẽ ra cái công lược. Hết chương.